từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 539, kết cục 25. Góc truyện audio.com, nàng tiếp tục hướng trước, Cúc Văn rút lui vài bước, phía sau có đồ vật gì đó đẩy nàng. Nàng bịch một tiếng ngã sấp xuống đất, a, hoảng sợ bò dậy. Trên đất nằm ngang một người, mặt nàng hướng lên, bộ dáng rất quen thuộc. Dĩ nhiên là, Quế Nhi, sẽ không, nàng không phải đã chết rồi sao? Nàng đã chết, làm sao có thể cũng ở nơi đây? Ta muốn tìm ngươi đền mạng, ta muốn giết ngươi, nàng tiếp tục tới gần. Khi nói chuyện, lộ ra răng trắng dày đặc, ngươi, không cần lại đây, ta nói, ta cũng bất đắc dĩ như yên. Diện mạo ngươi xinh đẹp như vậy, tướng công lại yêu ngươi như vậy. Mặc dù, hắn cưới nhiều nữ nhân như vậy, nhưng ngươi biết, hắn yêu nhất vẫn là ngươi. Cúc Văn chống đầu, nước mắt ảo ảo hạ xuống. Những lời này nàng chưa từng nói với ai, vẫn đều chôn ở trong lòng. Rất đau khổ, ngươi có biết, khi một người nam nhân cùng ngươi triền miên, miệng hô tên một nữ nhân khác, là cảm giác gì không? Ngươi có biết, trong lòng của hắn rõ ràng ôm ấp là ngươi, nhưng miệng lại than nhẹ đau lòng người khác không? Ta yêu hắn, ta thật sự thực thương hắn, nhưng, ngươi cũng là phòng lớn rồi, vì sao chẳng những chiếm cứ người của hắn, còn muốn chiếm cứ tim của hắn? Ngươi cái gì cũng có, ta thì sao, ta có cái gì, ta không có gì cả, không có gì cả, ha ha, cho nên ngươi liền hãm hại ta. Ta đáng chết như vậy sao? Nàng lạnh lùng cười, Cúc Văn khóc nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi tốt với ta, rất chiếu cố ta, nhưng, ta không có được người của hắn, cũng không có được tim của hắn. Ta không vì mình, cũng phải lo lắng vì hài tử của ta có ngươi ở đây. Ta vĩnh viễn đều không được hắn để ý, cho dù là liếc mắt một cái. Cúc Văn chua xót nở nụ cười. Nhưng sau đó, ta mới biết được, thì ra ta sai lầm rồi. Ta cố ý hạ mê dược cho ngươi, tìm đến một nam nhân, sau đó nói cho hắn biết, đi qua nhìn ngươi, hắn thấy ngươi phản bội hắn, bắt gian tại trận, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt ngươi, không đánh ngươi, phạt ngươi, buồn cười, hắn lại không hạ thủ được với ngươi. Mặc dù, ngươi vụng trộm với người khác, cách chương.